Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 204 báo thù rửa hận đệ nhất đạn. Lâm Ân Ân nhìn không chớp mắt mà nhìn kịch liệt chiến đấu hai người, không khỏi hoa mắt thần gì, cho dù đã nghe được Giang Tâm Thành chính miệng nói hắn đã là ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ. Chính là nói như thế nào so được với tận mắt nhìn thấy đến sụp đổ cây cối, bay múa loạn thạch, tay không hủy đi tường phong thái. Lâm Ân Ân lần đầu tiên kiến thức tới rồi Giang Tâm Thành đáng sợ lực phá hoại. Một viên phương tâm bỗng nhiên chi gian chặt chẽ mà xuyên ở Giang Tâm Thành trên người. Cường đại nam nhân, vốn là có khuynh đảo nữ hài hiệu quả. Đặc biệt là tại đây loại cứng đối cứng chém giết chung, Tây Môn Trường không sắc mặt một chút ngưng trọng xuống dưới, cũng không dám nữa khinh thường Giang Tâm Thành mảy may. Nếu nói phía trước chém giết Giang Tâm Thành là ỷ vào huyền cương kiếm sắc bén đem hắn đánh đến kế tiếp bại lui, như vậy giờ này khắc này Giang Tâm Thành sở triển lộ ra tới chính là tuyệt đối thực lực. Ngưng vân cảnh lúc đầu nguyên lực, cộng thêm trời sinh thần lực, cư nhiên có thể đem hắn cái này ngưng vân cảnh trung kỳ đỉnh nguyên sĩ đánh đến hơi rơi xuống phong. Đây là kiểu gì cường đại? Hơn nữa Tây Môn Trường không rõ ràng phát hiện Giang Tâm Thành vô luận là kinh nghiệm chiến đấu vẫn là sở nắm giữ quyền pháp, chút nào không thể so hắn kém, thậm chí hơi có qua. Nếu không phải thực lực của hắn đã đạt tới ngưng vân cảnh trung kỳ đỉnh, chỉ sợ gần bằng vào nắm tay, Tây Môn Trường không còn muốn hạ xuống hạ phong. Giao tưởng mấy tháng trước, Giang Tâm Thành còn bị hắn nhất chiêu đá chặt, đứt tiểu đệ đệ. Chính là gần đi qua mấy tháng thời gian, Giang Tâm Thành liền có được cùng hắn địa vị ngang nhau thực lực, thậm chí so với hắn còn cường một chút. Như vậy tiến bộ tốc độ, cho dù là Tây Môn Trường không cũng có một loại kinh hồn táng đàm cảm giác. Như thế thiên phú tư chất, chính mình lại đem hắn đắc tội, như vậy tàn nhẫn. Nếu là không giết hắn nói ngày sau tất thành tâm phúc họa lớn. Một niệm cập này, Tây Môn Trường không trong mắt hàn quang nở rộ, đã đối Giang Tâm Thành nổi lên phải giết chi tâm. Bất quá ngẫm lại trên người át chủ bài, đêm nay mặc dù là át chủ bài ra hết, giết Giang Tâm Thành hy vọng cũng không lớn. Thậm chí nếu là chọc đến tiểu tử này tức giận nói, hắn rất có khả năng lấy ra huyền cương kiếm cùng chính mình liều mạng. Nếu nói như vậy tiếp tục đánh tiếp cũng không có gì ý tứ. Vậy 36 kế tổ vi thượng kế. Nghĩ đến đây, Tây Môn Trường không nhưng thật ra quyết đoán, lập tức dùng ra bát cực quyền trung sát chiêu, đem Giang Tâm Thành oanh lui lại mấy bước. Thực lực của ngươi nhưng thật ra không tồi, đáng tiếc đã làm sai chuyện tình. Nếu dám đắc tội ta Tây Môn Trường không, liền làm tốt lọt vào ta Tây Môn thế gia trả thù chuẩn bị. Tây Môn Trường không vừa chạy vừa uy hiếp nói, không chỉ là ngươi, còn có người nhà của ngươi, ngươi bằng hữu đều phải làm tốt thừa nhận ta Tây Môn thế gia lửa giận chuẩn bị. Giang Tâm Thành móc ra hộ giống hướng tới Tây Môn Trường không bắn tới. Ngao! Tây Môn Trường không thê lương mà chu lên một tiếng, che lại mông chạy càng mau. Giang Tâm Thành, ngươi đủ tàn nhẫn, ta sẽ không buông tha ngươi, ngươi cho ta chờ. Giống hổ giống thanh âm vang lên, Tây Môn Trường không lại lần nữa kêu thảm thiết, một nửa kia mông cũng biến thành cháy đen sắc. Nếu không phải có nguyên lực hộ thể, đan đan thị này hay nhớ hổ giống là có thể đủ đem Tây Môn Trường không mông oanh không có. Đương trường đột tử, giống hổ giống lần thứ ba vang lên, chính chính mà oanh chúng Tây Môn Trường không cúc hoa. Tây Môn Trường không phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết. giống như là ở ca hát giống nhau. Ngao ngao ngao, ngao ngao ngao, Giang Tâm Thành, ta muốn giết ngươi cả nhà. Thống khổ đến cực điểm chu lên trong tiếng. Tây Môn Trường không chạy so con thỏ còn muốn mau. Trong nháy mắt liền biến mất ở phong tuyết chung. Nhìn hắn đi xa thân ảnh, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt lãnh lệ tươi cười. Lấy hắn hiện giờ thực lực, nếu là tưởng lưu lại Tây Môn Trường không nói cũng không phải một kiện việc khó. Chính là lưu lại lúc sau đâu, Tây Môn gia tộc khẳng định sẽ không theo hắn bỏ qua. Đến lúc đó tất nhiên sẽ phái ra rất nhiều cao thủ tập giết hắn cùng với người nhà của hắn. Lấy Tây Môn gia tộc hiện giờ thế lực, muốn tiêu diệt Giang Tâm Thành cùng người nhà của hắn tựa như giờ phút này Giang Tâm Thành diệt Tây Môn Trường không giống nhau đơn giản. Cho nên Giang Tâm Thành sao lại làm loại này tự tìm tử lộ sự tình. Đêm nay hắn mới không có làm thì Tây Môn Trường không này xúc sinh, mà là phóng hắn rời đi. Chỉ là dùng hổ giống oanh hắn vài cái, làm hắn kế tiếp một đoạn thời gian đều phải nằm ở bệnh viện vượt qua. Bất quá Giang Tâm Thành sao lại như thế dễ dàng mà buông tha này Tây Môn Trường không. Ở phía trước cứng đối cứng chém giết chung, Giang Tâm Thành đã thông qua nắm tay va chạm đem trong cơ thể tinh thuần nguyên lực hóa thành từng luồng ám kình đưa vào Tây Môn Trường không trong cơ thể. Kế tiếp trong một tháng Tây Môn Trường không sẽ không có sự tình gì. Chính là một tháng sau Tây Môn Trường không trong cơ thể sở hữu kinh mạch đều sẽ bắt đầu héo rút, giống như là chúng độc giống nhau. Loại này héo rút thẳng đến vài thập niên sau mới có nguyên sĩ tìm được biện pháp giải quyết. Cho nên Tây Môn Trường không kinh mạch một khi bắt đầu héo rút, phóng nhãn toàn bộ thế giới không có bất luận kẻ nào có thể cứu được hắn. Kinh mạch một khi bắt đầu héo rút, Tây Môn Trường không mỗi ngày đều phải trơ mắt mà nhìn thực lực của chính mình từng ngày giảm xuống. Vẫn luôn héo rút đến đan điền thời điểm, Tây Môn Trường không đem hoàn toàn trở thành một cái phế nhân. Là một cái tu luyện đến ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ từng ngày nhìn chính mình biến thành một cái phế nhân. Như vậy thống khổ quả thực so giết hắn còn muốn tàn nhẫn. Giang Tâm Thành chính là muốn cho Tây Môn Trường không từng ngày mà thể hội hắn kiếp trước thể hội quá sở hữu thống khổ, sau đó ở vô tận thống khổ cùng tuyệt vọng chung chết đi. Biến thành phế nhân chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp Giang Tâm Thành sẽ một chút hủy hoại toàn bộ Tây Môn gia tộc, làm Tây Môn Trường không cuối cùng dựa vào cũng tan biến. Cuối cùng chờ đến hủy hoại Tây Môn gia tộc, Giang Tâm Thành sẽ chém rớt Tây Môn Trường không tứ chi, làm hắn liền người thương đều làm không được, mãi cho đến thê thảm mà chết đi. Chỉ có như thế tra tấn cùng ngược đãi Tây Môn Trường không mới có thể đủ đền bù Giang Tâm Thành kiếp trước chịu quá sở hữu thống khổ cùng bi thương, mới có thể đền bù kiếp trước người nhà của hắn bị giết tuyệt vọng. Chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm. Giang Tâm Thành muốn đem kiếp trước chính mình trải qua quá sở hữu bi thương cùng cực khổ, một chút mà còn cấp Tây Môn Trường không, làm hắn cũng hảo hảo mà thể hội một phen. Nhìn đi xa Tây Môn Trường không, Giang Tâm Thành con ngươi xẹt qua khắc cốt hận ý, trên mặt lại dâng lên nhàn nhạt tươi cười. Sống lại một đời, rốt cuộc có thể báo thù rửa hận. Tâm Thành đệ đệ, ngươi quá lợi hại, Tây Môn Trường không chính là ngưng vân cảnh trung kỳ đại cao thủ, cư nhiên đều bị ngươi đánh chạy, ngươi hiện tại chỉ sợ đã là chúng ta đại học thiên hải đệ nhất nhân. Lâm Ân Ân cười chạy tới, ôm lấy Giang Tâm Thành cánh tay. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, giữ chặt Lâm Ân Ân tay nhỏ, đi thôi Ân Ân tỷ. Chúng ta chạy nhanh trốn đi, Sau đó ngươi gọi điện thoại cấp những cái đó bảo hộ ngươi cao thủ. Ta sợ kia Tây Môn Trường không cam lòng lại đi tìm tới. Hắn bên người cao thủ không ít. Chúng ta còn không phải đối thủ của hắn. Ân. Hảo. Lâm Ân Ân gật gật đầu. Đi theo Giang Tâm Thành cùng nhau. Chiều phụ cận hẻo lánh khách sạn chạy đến. Trên đường cấp 327 viện nghiên cứu phụ trách bảo hộ hắn ngưng vân cảnh hậu kỳ đại nguyên sĩ gọi điện thoại, làm cho bọn họ đi khách sạn bảo hộ chính mình. Nhìn đầy trời phất phới phong tuyết, nằm bên người như thơ như họa thiếu nữ, nghĩ vừa mới bị hắn hung hăng mà âm một phen Tây Môn Trường không. Giang Tâm Thành trên mặt dâng lên sáng lạn tươi cười. Răng buồm vượt sóng sẽ có khi, thẳng quải vân phàm tế biển cả, sống lại một đời, những cái đó bi thương cùng thống khổ, tiếc nuối cùng hối hận, dần dần mà đều phải ly chính mình mà đi. PS, đây là tổng đính 2 vạn thêm càng, đúng rồi, ở chỗ này nói một chút về sau đổi mới thời gian, mỗi ngày đại khái buổi sáng 6 giờ tả hữu. Giữa trưa 12 giờ tả hữu, buổi tối 8 giờ tả hữu đổi mới. Nếu thêm càng nói sẽ trước tiên. Cảm ơn thư hữu nhóm duy trì. Hết chương.